Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Kim Ô Phần Thiên, thu, thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn, một đạo lưu quang xông vào phía trên, sau đó lại lấy cực nhanh độ đụng giống như cái kia cuồn cuộn hồng thủy. Tuôn ra thật lớn âm thanh, ngay sau đó quang mang chói mắt xuất hiện, mặt trời chói chang ngang qua chân trời. Tam túc kim ô ở trong đó như ẩn như hiện, theo thiên hà trong vọt tới hồng thủy lấy cực nhanh độ sôi trào. Đang giao chiến bên trong tướng sĩ từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ quên lúc này chính bản thân ở vào trên chiến trường. Dù là nơi đây biến thành trạch quốc, dù là từng chiếc trên thuyền đứng đấy tựa như thần ma giống như địch binh. Nhưng ở phía trước cái kia chói mắt mặt trời chói chang phía trước. Lại có vẻ nhỏ bé đến cực hạn. Thu, tam túc kim ô ra to rõ thanh âm. Phía sau mặt trời chói chang đột nhiên đại thịnh. Phía dưới làm trung tâm tất cả thiên hà chi thủy biến mất trống không. Thay vào đó lại là cái kia nồng đậm nồng vụ. Cùng bằng phẳng lục địa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để quân coi giữ cùng chúng Dương Châu yêu binh xa vào đến kinh ngạc chi chúng. Cũng không có từ cái kia trạng thái thanh tình. Giả niệm thừa cơ khó, thân hình dung nhập phía sau liệt dương, cực nóng khí tức quét ngang bốn phương tám hướng, oanh oanh to lớn nổ tung thanh âm ở bên tai nổ vang. Tại tam túc kim ô xoay quanh dưới, giả niệm phía trước giống như xuất hiện một đầu nhìn không thấy thang trời. Mở ra hai chân theo cái kia đạo thang trời, chậm rãi lên trên đi đến, nghịch thiên hà, nước sông chảy xuôi phương hướng. Đi hướng nó chỗ sâu nhất, mỗi khi đi lên phía trước một bước thời điểm phía sau mặt trời chói chang liền hướng tiến lên một phần, đồng thời thiên hà chi thủy chảy xuôi độ cũng chậm một phần. Nồng vụ cơ hồ che khuất tầm mắt mọi người, chỉ có cái kia mênh mông mặt trời, tản ra hào quang bất hủ, nhắc nhở lấy bọn hắn, lúc này vị trí đến tột cùng là phương nào? Thu, giả niệm cùng tam túc kim ô triệt để dung hợp, xuất hiện tại thiên hà phía trên, sau đó ngẩng đầu, treo ở nước sông đầu nguồn, tản ra không thể ngăn cản hào quang, oanh oanh, đếm mãi không hết hỏa diễm theo thiên hà chi thủy rơi xuống. Trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, giả niệm không có tuyển lấy dung sức một mình, ngạnh kháng đầu này đến từ thời kỳ thượng cổ thiên hà hình chiếu. Mà là tuyển lấy một loại càng thêm xảo diệu phương thức. Mượn nhờ thiên hà thủy thế tung xuống không thể bị nước dội tắt thái dương chi hỏa. Lấy không thể tưởng tượng nổi độ lan tràn tại toàn bộ giao chiến chi địa. Lưu Diệp đưa mắt nhìn lại chỉ thấy biển lửa không ngớt. Phảng phất vô tận lửa giận ý đồ phong hỏa bầu trời. Rút lui, ngay tại trên cổng thành trấn giữ Trần Kỷ phản ứng nhanh chóng. Dắt cuống họng đối đám người cuồng hống, bên người chúng thân vệ cùng tướng lĩnh, cũng cuống quýt truyền đạt quân lệnh, đối ngay tại đi thuyền theo thủy thế tiến đánh Dương Châu yêu binh chủ lực quát lớn. Thế nhưng là thủy hỏa vô tình, làm quyết định triệu hồi ra thật sông thời điểm, kỳ thật trước mắt vận mệnh liền đã chú định, thuyền tại lúc này không chỉ có không có vung ra vốn có uy lực. Ngược lại theo hỏa diễm lan tràn. Trở thành hỏa diễm chất dinh dưỡng, thế lửa từ đây càng thêm hung mãnh mấy phần, cuồn cuộn khói đặc phảng phất hắc long giống như ở trên bầu trời lan tràn ra. Từng người quân coi giữ vung vẫy phía sau trắng đen xen kẽ cánh. Ý đồ thoát khỏi thuyền cùng hừng hực liệt hỏa, nhưng là lúc này lại thế nào tới kịp, huống chi xiềng xích treo cao, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản xuống dưới. Trần Kỷ tâm đột nhiên siết chặt, vội vàng hạ lệnh, giải trừ chiến trận vâng, mấy vạn quân coi giữ tướng sĩ lớn tiếng trả lời. Trên bầu trời xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc, biến mất vô tung vô ảnh, chúng ra khỏi thành cùng Dương Châu yêu tộc chi binh chém giết quân coi giữ tướng sĩ. Nhìn thấy biến mất xiềng xích vui mừng quá đỗi, vội vàng kích động hai cánh hóa thành một đạo đạo lưu quang bay về phía trong thành. Ý đồ thừa dịp chúng yêu binh còn không có kịp phản ứng trước đó. Lần nữa khôi phục chiến trận, trở về đến thật sông chưa từng xuất hiện trước trạng thái. bắn tên, Lưu Diệp thấy thế đối sau lưng bên dưới đại quân đạt quân lệnh. Từng dãy cung tiễn thủ hiện thân, ngay sau đó liền buông ra dây cung, bên tai truyền đến tiếng xé gió, hiu hiu hiu, mũi tên tại hào quang sen lẫn dưới, tản ra vô tận sát ý, theo mũi tên nhập thể. Từng người quân coi giữ tướng sĩ trên thân hiện ra lớn nhỏ không đều vết thương. Bị thiên hà nước trôi nhạt mùi máu tanh, vào lúc này cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Thả thả từng người yêu tướng cùng kêu lên giống to. Thao túng xe bắn đá chúng yêu tộc binh sĩ, điều chỉnh phương hướng đối phía trước thận thành động công kích. Oanh oanh theo hòn đá rơi xuống đất, tại trên tường thành vỡ ra. Nếu như còn có thanh máu biểu hiện, lúc này hẳn là sẽ xuất hiện liên tiếp tinh hồng chữ viết. Hướng thế nhân lộ ra được, xe bắn đá uy lực, đụng đụng chỗ cửa thành truyền đến thanh âm ni thiên hà chi thủy không biết lúc nào đã. Biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời nồng vụ cũng mất tung tích, chỉ có một vành mặt trời nằm ngang ở trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi này, tựa như lúc nào cũng có thể động công kích. Oanh oanh, cửa thành lay động một cái, mấy trăm tên dáng người khôi ngô yêu binh, sau lưng hiện ra cự tượng cùng gấu hư ảnh, hết sức hiển nhiên những người này thần vị đều là lấy lực lượng sở trường chủng tộc. Hai hai tăng theo cấp số cộng cũng liền tạo thành hiện tại tình cảnh. Bằng không cũng vô pháp dao động có được thần ma cùng nhân đạo gia trì cửa thành. Giết giết Cam Ninh cùng Lữ Mông cũng tại giờ phút này phản ứng lại. Dẫn đầu phóng tới chỗ cửa thành, bị thiên hà dọa lùi yêu binh cũng tại theo khiếp sợ trạng thái trong thanh tình. Nhao nhao đối vừa mới chạy trốn cử động, lộ ra xấu hổ thần sắc, bất quá nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Chiến ý trong lòng lần nữa hiện lên ra, nếu chuyện mới vừa rồi để cho mình cảm nhận được nhục nhã. Vậy liền dùng thực lực đến rửa sạch loại cảm giác này. Là yêu hoàng đoạt lấy thanh này, không có thiên hà làm nơi hiểm yếu, đối mặt trùng trùng điệp điệp yêu binh, Lôi Bạc đột nhiên hiện ra bất lực chống đỡ cảm giác. Lúc này tại thủ vững xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Lúc đó coi như mình có thể thủ xuống tới, đoán chừng đã tàn phế, mà lại, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên bầu trời giả niệm. Cùng phía sau hắn mặt trời. Cả trái tim thấp đến đáy cốc, hết sức hiển nhiên vị này yêu hoàng thực lực, vẫn còn so sánh chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà lại có hắn cổ vũ sĩ khí, yêu binh thực lực tất nhiên phóng đại, vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ non nớt triệt thoái phía sau chờ viện binh. Khí thủ thận thành, rút lui hướng như âm, như âm. Lôi Bạc trần chờ một chút, Trần Kỷ ngữ khí kiên định nói. Tướng quân có thể lấy 3 vạn chi chúng ngạnh kháng 4 vạn Dương Châu yêu tộc tinh nhuệ. Đã đúng là không dễ. Chúa công coi như biết, không chỉ có sẽ không trách tội chỉ sợ còn có ban thưởng, bây giờ yêu hoàng hung uy ngập trời. Chúng ta làm rút lui mới là thượng sách, tuy nói thận thành thất thủ, ta dự châu môn hộ mở rộng, nhưng là cũng tương tự kéo dài bọn hắn chiến tuyến. Lại thêm nữa có chúa công tại Nhữ Nam trèo trống, không lo tìm không thấy chuyển bại thành thắng cơ hội, nghe cái này kiên định ngữ khí. Lôi Bạc lộ ra do dự thần sắc, nhưng là nhìn lấy tràn ngập nguy hiểm thận thành, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua tòa này kiên thành, truyền lệnh xuống toàn quân khí thủ thận thành, rút lui hướng Nhữ Âm, vâng, chúng quân coi giữ tướng sĩ cao giọng lĩnh mệnh. Trong lòng không có từ trước đến nay buông lòng. Sau đó vây quanh Lôi Bạc trùng trùng điệp điệp hướng dưới cổng thành đi đến. Cùng lúc đó mấy vạn tướng sĩ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đột nhiên sinh ra mây đen tẫn tán cảm giác. Hết chương.